Chương 2285, Tiểu Hoàng gáy nàng. Ngươi có thể tưởng tượng một người đem nát trứng gà làm bảo bối đồng dạng, lại là thâm tình la lên, lại là cắt cổ tay nhỏ máu, lại là khóc khóc cười cười, sao ra hỏa này kỳ thật không phải cái gì tu tiên đại lục tiên nhân, mà là cái ngu xuẩn A chính nghĩ như vậy, đột nhiên chít chít thanh thúy êm thai gáy vang lên. Mộ Nhan cùng Tần Thanh Diệp thần sắc đều là cứng đờ. Tần Thanh Diệp cứng ngắc quay đầu nhìn lại, liền gặp Mộ Nhan trải tán trên mặt đất màu trắng váy áo đột nhiên nâng lên một cái bọc nhỏ. Ngay sau đó, một đám lông mượt mà màu vàng sáng, ủi a ủi, ủi a ủi. Thứ kia trong váy áo mọc ra tới. Tròn căng tròng mắt tò mò đi lòng vòng. Cuối cùng rơi vào Mộ Nhan trên thân, chít chít chít chít kít một bên gọi, còn một bên thân mật cọ đi lên, hướng trong ngực của nàng chui. Chít chít chít chít Mộ Nhan toàn thân đột nhiên run lên. Ta đi nàng là gặp quỷ sao, vì cái gì trong óc của nàng nghe được một cái thanh thúy non nớt, tựa như hài đồng thanh âm, mụ mụ mụ mụ mụ mụ là có ý gì các loại nàng rất muốn nghe ích ta nhắc qua. Mụ mụ tại quê hương của hắn, là mẫu thân ý tứ cho nên, cái này gà con đang gọi nàng mẫu thân thần hắn a mẫu thân thần hắn a mụ mụ, vì cái gì một con gà muốn bảo nàng mụ mụ. Mộ Nhan chưa tình hồn, hơi vung tay, đem tiểu hoàng gà trực tiếp văng ra ngoài. Vừa vặn lắc tại Tần Thanh Diệp trước mặt. Tiểu hoàng gà bị ngã bốn chân chồng lên trời, trong hai mắt tràn đầy choáng váng vòng tròn, nửa ngày đều không đứng dậy được. Thần Thanh Diệp lúc này cũng lấy lại tinh thần tới. Hắn bóp chặt lấy ở trong tay vo chư nở dê. Bên trong cái gì cũng không có rất hiển nhiên, cái này tiểu hoàng gà chính là từ trứng gà bên trong ấp ra. Tần Thanh Diệp không chút suy nghĩ, cả người đều bổ nhào qua, hai tay đem tiểu hoàng gà một bả nhấc lên tới. Chảy máu cổ tay càng không ngừng hướng tiểu hoàng gà mỏ nhọn bên trong nhét, hai mắt đỏ ngầu mang theo điên cuồng nhìn xem nó, uống hạ máu của ta, cùng ta ký kết khế ước, nhanh cùng ta ký kết khế ước, có nghe hay không chít chít cạc cạc chít chít. Tiểu hoàng gà liều mạng dãy rua, thỉnh thoảng còn phi phi nhổ ra bị đút vào đi máu. Một đôi ngập nước tròn con mắt, thỉnh thoảng nhìn về phía Mộ Nhan. Mà gần như đồng thời, Mộ Nhan trong đầu lại vang lên thanh thúy thanh âm non nớt. Chỉ là lần này, thanh âm bên trong tràn đầy giọng nghẹn ngào, ô ô ô, mụ mụ cứu mạng, mụ mụ cứu mạng. Mộ Nhan bị kêu tâm phiền ý loạn. Nàng muốn mắt không thấy tâm không phiền đi mở. Nhưng mụ mụ, mụ mụ thanh âm điên cuồng mà vang ở nàng bên tai. Quả thực như sỏ lỗ thai ma âm. Không đúng, đây vốn chính là xuyên thẳng nàng đại não ma âm. Rốt cục, Mộ Nhan nhịn không được, trong tay thất tuyệt kiếm lóe lên, cả người đằng không mà lên, hướng phía Tần Thanh Diệp hung hăng chém tới. Thần Thanh Diệp vội vàng không kịp chuẩn bị nàng chạm lui mấy bước. Trong tay tiểu hoàng gà, cũng bị Mộ Nhan dùng dây thắt lưng quấn lấy, kéo trở về. Chít chít kít tiểu hoàng gà trở lại nàng trong ngực, một đôi tròn con mắt lập lòe tỏa sáng mà nhìn xem nó. Tràn đầy đều là không muốn xa rời cùng sùng bái. Mụ mụ nhất tuyệt Mộ Nhan giơ tay lên, muốn đem nó thu vào không gian bên trong. Thật là, nhắm mắt làm ngơ. Nhưng mà, cái này vừa thu lại, nàng lại phát hiện thu không đi vào. Bởi vì thiên ma cầm không gian còn tại tấn cấp. Bên trong vật sống ra không được. Phía ngoài vật sống tự nhiên cu nở dê vào không được. Mộ Nhan đành phải đem tiểu hoàng gà hướng trong vạt áo vừa để xuống. Quân Mộ Nhan, đem bảo bối của ta trả lại cho ta. Đúng lúc này, Thần Thanh Diệp lạnh lùng âm trầm thanh âm vang lên. Mộ Nhan quay đầu nhìn lại. Thấu chương xong.